Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 549, đến tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần trí của hắn có thể cảm ứng được ba cỗ khí thức cường đại liền cùng sau lưng hắn bán yêu trong mắt tàn khốc lóe lên, tăng nhanh tốc độ bay một chén trà thời gian về sau, hắn ngừng lại, thả ra một đầu hình thể to lớn hoàng sắc cự hổ. Hoàng sắc cự hổ bên ngoài thân vết thương chồng chất, khí thức uể oải, cái đuôi đều bị chém đứt, là hàng thật giá thật tam giai trung phẩm hổ yêu. Đi thôi, dẫn ra bọn hắn, hoàng sắc cự hổ tại một tầng màn ánh sáng màu vàng bao khỏa bên trong, nhanh chóng tiến lên. Bán yêu bên ngoài thân sáng lên một trận ô quang, một kiện dày đặc vật chất màu đen xuất hiện tại bên ngoài thân, đem hắn toàn thân bao vây lại. Đây là hắc hổ nhất tộc bí thuật, có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, dù là nguyên anh tu sĩ vận dụng thần thức dò xét cũng sẽ không phát hiện dị thường. Bán yêu biến thành nhất khối màu đen cự thạch không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, nam tử trung niên cùng hoàng phú quý đuổi đi theo. Bọn hắn phát hiện bán yêu tốc độ bay tăng nhanh, vội vàng ra tốc đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh ngừng lại, thần trí của hắn có thể cảm ứng được hoàng phú quý hai người ở phía trước, thế nhưng là song đồng thử lại không chịu đi tới. Song đồng thử không biết nói chuyện, bất quá nó lấy phương thức đặc thù nói cho Vương Trường Sinh, bán yêu ngay ở phía trước. Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại, xem như không có phát hiện, chậm rãi tiến lên, khi hắn từ màu đen cự thạch bên người đi qua thời điểm, như ý huyền ngọc côn bỗng nhiên quang mang phóng đại, như thiểm điện hướng phía màu đen cự thạch đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu đen cự thạch chia năm xẻ bảy, hiện ra bán yêu chân thân, thân thể của hắn thật sâu lâm vào bùn đất bên trong. Bán yêu vạn vạn nghĩ không ra, Vương Trường Sinh thế mà có thể phát hiện hắn tồn tại. Quảng cáo, một đầu kim sắc dây thường bay tới, nhanh chóng cuốn lấy bán yêu tay chân. Bán yêu thân thể phồng lớn một vòng không ngừng, nổi gân xanh, bên ngoài thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu đen. Vương Trường Sinh trong tay như ý huyền ngọc côn cấp tốc phồng lớn hơn trăm lần, hướng phía bán yêu đầu đập tới. Bán yêu trong lòng kinh hãi, mở ra phun ra một cỗ vô hình sóng âm, song đồng thử cũng đi theo phát ra một cỗ vô hình sóng âm, hai cỗ sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn khí lãng, nhao nhao biến mất không thấy. Một cây vạc nước thô màu lam cự côn đập tới, đem bán yêu đầu đập vỡ nát, đỏ trắng chi vật chảy đầy đất. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, một phát bắt được bán yêu thi thể kéo tiến màn ánh sáng màu vàng nổi. Song đồng thử phát ra một tiếng gào thét nhanh chóng hướng xuống đất bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất cái bí ẩn trong sơn động. Song đồng thử ghé vào cách đó không xa, từng ngụm gặm cắn một gốc màu trắng linh măng. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy hai cái chữ vật đại, trên mặt đất tán lạc một đống lớn đồ vật, thứ đáng giá không nhiều, hấp dẫn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chú ý chính là một gốc ngân sắc cây nhỏ. Cái này cây nhỏ chứa ở nhất cái không gian tương đối lớn trong túi chữ vật, ngoại trừ cây này, không có những vật khác. Ngân sắc cây nhỏ có cao ba trượng, trên cành cây có một ít màu bạc linh văn, phiến lá hiện lên hình thoi, trắng lóa, rễ cây hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là luyện khí phương diện vật liệu, Vương Trường Sinh phần lớn có thể nhận ra, cái này khỏa linh thụ, hắn nhận không ra, bán yêu cố ý mang theo nhất cái đại không gian chữ vật đại chứa một cái cây này khẳng định không phải phổ thông cây ăn quả. Phu quân, cái này tựa như là phượng minh quả thụ từ Minh Thủy Thượng Nhân Động Phủ mang về cây đám kia ngọc giản, từng có tương tự ghi chép. Uông Như Yên trầm ngâm một lát, có chút không xác định nói. Đám kia ngọc giản nàng tự mình tra xét, sau đó phân loại thu nhập tàng kinh các. Phượng minh quả thụ, phượng minh quả có làm được cái gì? Giống như đối kết anh có trợ giúp, bất quá muốn lên ngàn năm mới có thể có quả, trên cây hẳn là có quả, bị hái đi cũng không biết có phải hay không bị bán yêu ăn. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ suy nghĩ hình, nếu là phượng minh quả thụ, vậy liền nói thông được, khó trách vạn hoa cung treo thưởng trăm vạn linh thạch truy nã hai tên kết đan kỳ bán yêu. Nếu là đem bán yêu thi thể đưa trước đi, có thể đổi 50 vạn linh thạch, bất quá vạn hoa cung khẳng định phải truy tra phượng minh quả thụ hạ lạc, đến lúc đó nói không biết phượng minh quả thụ hạ lạc. Trừ phi vạn hoa cung nhân là kẻ ngu, mới có thể tin tưởng loại lời này. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, thu hồi trên đất đồ vật, thả ra đan hỏa, đốt rụi bán yêu thi thể. Phu quân, ngươi là dự định đem này cây ăn quả cấy ghép đến trong tộc. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói. Phượng minh quả thụ muốn lên ngàn năm mới có thể có quả, ta nhưng đợi không được, ta dự định đem này cây ăn quả giao cho Thái Nhất Tiên Môn, đổi lấy kết đan linh vật phụ trợ phu nhân ngươi kết đan, nếu là ngươi kết đan, gia tộc có thể phát triển càng thêm thuận lợi, trừ cây đó ra, vạn nhất đem đến Cửu U Tông tới cửa tìm phiền toái, chúng ta cũng tốt hướng Thái Nhất Tiên Môn xin giúp đỡ. Uông Như Yên gật gật đầu, cười nói, chúng ta vẫn là nhanh lên cùng Hoàng Đạo Hữu bọn hắn tụ hợp đi. nhanh chóng chạy tới tiền tuyến, cũng không biết Thanh Thiến bọn hắn thế nào. Vương Trường Sinh thu hồi xong đồng tử cùng trên đất đồ vật cùng Uông Như Yên rời đi sơn động. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh vợ chồng gặp Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tựa hồ là bởi vì chưa đuổi kịp bán yêu mà hối hận. Hoàng đạo hữu, các ngươi đuổi tới bán yêu không có? Vương Trường Sinh lộ ra ân cần biểu lộ hỏi. Không có, chúng ta bị hắn lừa, kia là một đầu tam giai trung phẩm hổ yêu, ta cùng Sở đạo hữu chém giết này yêu, bất quá Sở đạo hữu không thể cùng chúng ta cùng lên đường, hắn muốn đi truy nã này yêu, dù sao Trịnh Quốc là Vạn Hoa cung phụ thuộc thế lực, bán yêu tại Trịnh Quốc xuất hiện, bọn hắn nhất định phải bắt được này yêu. Nếu không chúng ta lưu lại giúp đỡ chút, đây chính là 50 vạn linh thạch, quảng cáo. Vương Trường Sinh ánh mắt có chút lửa nóng, đề nghị. Đúng vậy à, Hoàng tiền bối, tên kia bán yêu hẳn là chạy không xa, chúng ta lưu lại hỗ trợ đi. Uông Như Yên phụ họa nói, nếu là bọn hắn vội vã lên đường, ngược lại không bình thường. Không được, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, chúng ta nhất định phải nhanh đem vật tư đưa đến tiền tuyến, lại nói Trịnh Quốc kết đan tu sĩ có không ít, coi như chúng ta hỗ trợ cũng chia không đến nhiều ít linh thạch, nói không chừng bạch bạch bận bịu hồ một chàng, lãng phí thời gian, vẫn là mau chóng đem vật tư áp giải đến tiền tuyến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là vật tư bị mất ta và ngươi đều muốn bị phạt. Điều này cũng đúng, ngươi là Trinh Điều Sử, nghe ngươi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu lam phi chu quang mang nhất thịnh chở bọn hắn bay về phía trời cao. Hơn 3 tháng sau, Vương Trường Sinh ba người chạy tới Ngô Quốc Vân Học Thảo Nguyên. Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý đến chấp sự điện giao tiếp nhiệm vụ về sau, các thu hoạch được một bút công đức điểm có thể hối đoái các loại tu tiên tài nguyên, nghe nói công đức điểm đủ nhiều, thậm chí có thể hối đoái ngưng anh đan. Vương đạo hữu, tộc nhân của ngươi liền ở tại Thanh Vân Các, ta để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, gần nhất đều không có xuất chiến, ta phái người mang ngươi tới đi. Trần Huyễn nhiệt tình nói, đa tạ Trần đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn một câu, bọn hắn đi theo một tên trúc cơ tu sĩ, đi tới Vương Thanh Sơn bảy người nơi ở, cửu thúc cửu thẩm, các ngươi xem như đến, trong tộc được chứ. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cách chương.